khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 330, quá phận khéo léo người hợp tác. Góc truyện audio.com. Coca-Cola, điều cay, nước khoáng, quỳnh tương lộ, đủ loại hàng hóa ẩn chứa kỳ lạ năng lực, đã triệt để phá vỡ bọn họ nhận biết. Hơn nữa còn có tên kia vì thí luyện chi tháp toàn bộ tin tức trò chơi. Chẳng lẽ, trong đó thật ẩn chứa một cái thế giới hay sao? Không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Nói một hơi, Yêu Tử Yên cười nói. Không người đáp, bọn họ đều đang tiêu hóa trong lời nói tin tức. Răng rắc, ầm, oanh, kịch liệt động tĩnh bỗng nhiên xuất hiện, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Phía trên thung lũng không gian bị xé nứt, hai đạo bóng đen từ đó rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Đợi thấy rõ hắc ảnh diện mạo về sau, nhất thời có từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Lão hổ, hầu tử, hai ngươi làm sao tới nhanh như vậy, quảng cáo. Thương thế này, nhìn lấy đều đau a, chợt phát hiện thân hai đạo bóng đen. Chính là trước kia hổ cuồng cùng ma viên. Hai người thông qua xé rách không gian đến đi đường, cho nên mới có thể nhanh như vậy đến nơi này. Bất quá đại giới cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn. Lông tóc lộn xộn vô cùng. Trên thân thể hiện đầy từng đạo dữ tợn vết thương. Lúc này bị không gian cương khí cho kích thương. Mà lại khí tức cũng cực kỳ uể oải. Địch nhân đâu? Địch nhân chỗ nào? Người hổ ra ra đến rồi. Phương nào kẻ xấu? Dám can đảm nhất chiến. Ma viên cùng hổ cuồng bởi vì mới từ trong cái khe không gian xuất hiện duyên cớ. Ý thức còn có chút hỗn độn. Bất quá lại không có quên tới chỗ này nguyên nhân. Địch nhân đến phạm, ngăn địch, kêu gào sau một lúc. Hai người rốt cục khôi phục thanh tình. Bọn họ chợt phát hiện. Không khí nơi này có chút không đúng a, không phải nói có địch nhân sao. Cái này gió êm sóng lặng bộ dáng. Chỗ nào giống như là có địch nhân dáng vẻ. Nhìn nhìn lại những cái kia yêu thú hoàng tộc một mặt buồn cười dáng vẻ. Hổ cuồng cùng ma viên chỉ cảm giác mình liền có chút nóng lên. Bất quá có lông tóc ngăn cản. Ngược lại là nhìn không ra. À, lão bản, ngài cũng ở nơi đây. Hổ cuồng chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Kinh ngạc nói. Ma viên cũng chú ý tới Lạc Xuyên. Cũng là kinh ngạc vô cùng. Lão bản tại sao lại ở chỗ này? Lão bản, các ngươi nhận biết. Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Lạc Xuyên hơi hơi trầm mặc. Hắn cảm giác sự tình giống như có chút quá phân trùng hợp a. Tiếp đó cũng là giải thích thời gian. Nghe nói hổ cuồng đang đuổi hướng nơi này trên đường gặp phải Lạc Xuyên muốn cướp sạch hắn thời điểm. Yêu Tử Yên cùng những thứ này yêu thú hoàng tộc nhất thời giờ khóc giờ cười. Cướp sạch vị tiền bối này. Hổ cuồng, người cái tên này thật sự là không có thẹn đối tên của mình a. Bất quá lão bản ngược lại là khoan hồng độ lượng. Không chỉ có không có tính toán, còn thu ta làm thú cưỡi quảng cáo. Hổ cuồng gương mặt tự hào. Yêu thú hoàng tộc đối với tôn nghiêm đối đãi, đích thật là vô cùng coi trọng. Bất quá đó cũng là phân tình huống a. Lạc Xuyên không chỉ có thực lực vô biên, mà lại mới vừa rồi còn cứu yêu thú hoàng tộc ở trong cơn nguy khốn. Cho nên, bọn họ nhìn về phía hổ cuồng trong mắt, thế mà mang theo có chút hâm mộ. Chậc chậc chậc, thật sự là hảo vận gia hỏa a. Bởi vì thương thế nguyên nhân, hổ cuồng cùng ma viên đã uống xong Coca-Cola. Hai người đại bộ phận thương thế đều tại bên ngoài thân. Cho nên Coca-Cola hiệu quả nhìn qua so sánh với trước đại tế ti so sánh, thì lộ ra cực kỳ rung động. Vết thương lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Bị hao tổn lông tóc chóc ra, mới da lông mọc ra. Hoàn toàn thì là một bộ thoát thai hoán cốt giống như tràng diện. Ai, các ngươi có phát hiện hay không? Hổ cuồng cùng ma viên cùng trước đó so sánh, tựa như là có chút không đồng dạng. Vừa mới ta liền phát hiện, Ta còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai. Có yêu thú hoàng tộc phát hiện cái gì? Nhất thời đưa tới từng trận tán đồng thanh âm. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.